Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1020, gặp vây công. 1020 Costco Nhi, Linh biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, Bloodborne nguyền rủa thế giới, quái vật rất nhiều, có rất nhiều kinh khủng tồn tại, cùng cái này hỗn độn đêm tối cùng một chỗ. Tứ ngược lấy nơi này sinh linh, mà Orphan of Course, vô luận từ bất luận một loại nào phương diện đi lên nói, đều là kẻ địch cực kỳ cường hãn, hắn hẳn là xuất hiện tại bờ biển làng trài mới đúng. Vì sao lại chạy đến nơi đây đến? Orphan of Course phát ra hỗn độn tiếng khóc, rất là bi thảm, hắn liền phảng phất một cái vừa ra đời hài nhi, trên mặt rúm gió. Trên thân che kín chất lỏng sành sạch, phần tay rủ xuống ra một cái như là mạch máu sự vật, sau đó cấu thành như là nguyệt nha huyết nhục đại đao, khiến người cảm giác hết sức buồn nôn. Linh quên một chút Orphan of Course sau lưng, chỉ thấy cái kia phiến địa phương thế mà đều bị phá hư. Nơi này giàu có Gothic không khí, y hắc nam thành thị giống như là trên núi thành thị, trên dưới không gian phi thường lớn, như là nham thạch rừng rậm, mà sau lưng Orphan of Course, những kiến trúc này đều giống như kem đặt ở mặt trời dưới đáy, sụi lơ hóa thành một vũng nước, bay hơi lấy màu xám sương mù. Flora biểu lộ ngưng trọng, cho dù là nàng cũng là mới lần thứ nhất nhìn thấy loại quái vật này. Nàng trước đó, chỉ từ đôi câu vài lời bên trong nghe nói qua loại này thượng vị giả tồn tại. Flora trầm giọng nói, loại địch nhân này ngươi không có nắm chắc. Linh gật gật đầu, hắn đương nhiên không sợ. Flora hơi có chút áp lực, mặc dù nàng có thể phục sinh, nhưng là người đứng phía sau rõ ràng không có loại năng lực này. Một khi Flora chết đi, bọn hắn liền bại lộ tại nghiêm trọng nguy hiểm ở trong. Cứ việc mình đã giết chết rất nhiều điên cuồng người Y Hắc Nam, thậm chí chính tay đâm rất nhiều mình tự mình cứu người sống sót, nhưng Flora hay là nghĩ hết khả năng cứu vớt một số người. Dù cho những người này lại thế nào thưa thớt, trận chiến đấu này, nàng không thể chết, cũng không thể thất bại. Mà Linh hiển nhiên chậm lại nàng rất nhiều áp lực. Thiếu niên này, từ Flora nhìn thấy hắn giây thứ nhất bắt đầu, liền không có sợ hãi qua, cũng không có mất đi lý trí qua, là một cái cường đại chiến sĩ. Cũng là tiếp xuống, Flora đáng giá ủy thác an nguy chọc yếu đồng bạn. Tốt, chúng ta cùng tiến lên, trước không nên vọng động, làm mẫu ra người này nhược điểm, sau đó đang nghĩ biện pháp tìm kiếm sơ hở tiến công. Không biết vĩnh viễn là địch nhân lớn nhất, đối với Flora đến nói, đánh bại một đầu quái vật, biện pháp hữu hiệu nhất chính là quen thuộc hắn. Quen thuộc hắn mỗi một lần hô hấp, hô hấp hắn mỗi một lần cái tay chiêu thức, quen thuộc hắn một series công kích cùng hành vi logic. Khi hoàn toàn hiểu rõ địch nhân về sau, vậy liền tên địch nhân này liền không lại cường đại, mà coi như Linh bọn hắn chuẩn bị xông đi lên đến một bộ tiêu sái tổ hợp chiêu thức trước, chỉ thấy ở bên trái bỗng nhiên truyền đến kiến trúc sụp đổ thanh âm. Nơi đó, một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm quái vật ngay tại nhanh chóng tới gần, dẫm tại kiến trúc đỉnh chóp, giống như là viên hầu lao vùn vụt tới, nhanh nhẹn bước chân lại phối hợp khổng lồ đồng thời thiêu đốt thân thể, đều là khó có thể tưởng tượng một loại cường lực sinh vật. Flora thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng là Lauren, chữa trị giáo hội thứ nhất chủ giáo, bởi vì tùy tiện cử hành tiệc thánh nghi thức, dẫn đến lâm vào điên cuồng, biến thành một đầu to lớn dã thú, đồng thời khiến cho điên cuồng hóa thú bệnh lan tràn ra, dẫn đến săn giết chi dạ sinh ra. Toàn bộ Y Hắc Nam lâm vào một mảnh điên cuồng mùi máu tươi ở trong. Giống như Orphan of Course, cũng là cực kỳ đáng sợ đối thủ. Vì cái gì loại quái vật này đều tại hướng được chúng ta tới gần. Flora rất là hoảng sợ. Nàng trước đó đối chiến qua Lauren, biết Lauren không phải nàng có thể tùy tiện tiêu diệt. Thế là liền trước đem nó để ở một bên. Bloodborne thế giới quái vật đều thích đóng tại chỗ, trông coi cùng thủ vệ thứ gì. Những vật kia ẩn giấu đi thế giới này bí mật. Flora mục đích chính yếu nhất chính là giải khai những bí mật này, mà không nghĩ đến những này kinh khủng quái vật lại rời đi mình trấn thủ địa phương, điên cuồng hướng nơi này xông lại, tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ. Linh cũng bị giật nảy mình, bởi vì hắn làm Bloodborne chớ chú thế giới người xâm nhập, bản năng sẽ kịp phản ứng. Những địch nhân này đều là hướng mình đến. Orphan of Course cùng Lauren thế mà đều hướng phía Odeon nhỏ giáo đường tụ lại tới. Thế giới này xảy ra chuyện gì? Flora miễn cưỡng cười một tiếng. Nơi này có hai địch nhân, ngươi có thể hay không đánh qua? Linh tiếp tục gật gật đầu. Dù sao một cái hai cái đều là muốn đánh, mặc dù hai cái này địch nhân đều rất mạnh, nhưng Linh hay là có lòng tin đánh bại bọn hắn. Mặc dù biết có chút phiền phức, Zelda bọn người đứng tại Odeon giáo đường nội bộ đều nhìn phía ngoài hình tượng. Nàng vừa rồi tiếp thu được đến từ Linh ý chí để nàng không nên ra chiến đấu. Kỳ thật Linh cũng không phải là lo lắng Zelda. Mặc dù Zelda cực ít xuất thủ, nhưng Linh biết bây giờ linh hồn của bọn hắn như nơi đây quấn quýt lấy nhau. Hai người lực lượng cơ hồ là bằng nhau, cho nên Zelda lực lượng không thể so Linh chênh lệch. Thậm chí tại đối mặt loại này bẩn thỉu quái vật lúc, trên người nàng thánh khiết càng có thể phát huy thành vượt xa quá Linh lực lượng. Mà Mipha cũng là như thế. Nàng đã thu hoạch được hải thần truyền thừa, trên người lực lượng đã đi tới thần cấp. Dù cho chiến đấu làm Zora tộc công chúa cũng có tương đương cường hãn thương kỹ, nhưng Linh tuyệt không muốn để hai người bọn họ ra sân đi chiến đấu. Đây là Bloodborne thế giới, quái vật đều vô cùng bẩn, mà lại bởi vì thế giới áp chế, cho nên bọn hắn căn bản không có bản thân sạch sẽ năng lực. Vừa nghĩ tới Zelda cùng Mipha trên mặt, trên thân đều nhiễm cái những này dơ bẩn ra hỏa huyết dịch, những này đến từ quái dị thượng vị giả trên người chớ chú dịch thể, làm bẩn hai nữ hài mềm mại làn da cùng trên người các nàng quần áo. Linh liền có một loại siêu cấp khó chịu cảm xúc. Zelda cùng Mipha tự nhiên là rõ ràng, cho nên bọn họ đều rất yên tĩnh, không có ra sân đi tham gia chiến đấu ý tứ. Lại nói, Linh nhiều năm như vậy tích lũy cái tín nhiệm là rất khó lấy phá hư. Mặc dù hai cái này quái vật đều nhìn qua rất đáng sợ, nhưng Linh hẳn là có thể ứng phó được. Linh chuẩn bị nghĩ biện pháp như thế nào đồng thời ứng đối hai cái đối thủ tiến công. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái trống rỗng viên cầu. Linh cùng Flora vội vàng né tránh, chỉ thấy cái này trống rỗng viên cầu bên trong phóng xuất ra buồn nôn chất lỏng màu vàng. Lập tức cả người bên trên lung ta lung tung, xương cốt khí quan dây dưa tại một khối to lớn sinh vật từ màu đen viên cầu bên trong nổi lên, đột nhiên rơi ở trên mặt đất, phảng phất như là một cái tà ác ma pháp sư lợi dụng bãi tha ma bên trong thi thể, đem nó lung ta lung tung tổ hợp thành một cái cự đại quái vật. Đây tuyệt đối là Linh tiến vào huyết dịch chớ chú thế giới từ trước buồn nôn nhất quái vật. Đương nhiên, Linh mình cũng không dám cam đoan có hay không một trong. Đây là, Flora mang theo một loại khó có thể tin biểu lộ nói ra. Đây là trùng sinh cổ thần. Mặc dù nói là cổ thần, nhưng lại là thông qua nhân loại chế tạo ra. Bởi vì là nhân loại chế tạo ra, cho nên tạo hình căn bản là không có cách khống chế. Đây là một cái cự đại tàn thứ phẩm, là nhân loại ý đồ đụng vào thần minh chi lực, chế tạo ra một cái cự đại dị dạng. Orphan of Course, trùng sinh chi cổ thần. Lauren, ba cái địch nhân cường đại, đem Linh vây quanh cùng một chỗ. Bọn hắn đều không có tại trước tiên động thủ, mà là đang chờ đợi cái gì? Linh cùng Flora trái xem phải xem. Hai người đều có chút đau đầu. Một cái quái vật, rất có tự tin. Hai cái quái vật, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Một lần tính muốn đối chiến ba địch nhân. Cái này có chút, những quái vật này đều là từng cái lĩnh vực mạnh nhất tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, đều tụ lại đến cùng đi. Một cái là thượng vị giả dòng dõi. Một cái là nhân tạo thượng vị giả. Một cái là nhân loại hóa thú biến thành quái vật. Mặc dù đều là quái vật, nhưng là ba loại quái vật, cũng không phải là một cái thống nhất trận doanh, mà các nàng đều tựa hồ bị thứ gì khống chế đồng dạng. Giống như là sói đói đồng dạng nhìn chằm chằm Linh. Flora trầm giọng nói, trên người của ngươi, hẳn là có đồ vật gì, nhưng bọn hắn hấp dẫn tới đi. Nàng không trách tội ý tứ. Linh gật gật đầu, sau đó chiến đấu sẽ càng thêm khó khăn. Ngươi bây giờ còn không có nắm chắc. Những quái vật này đều phảng phất trước chờ đợi Linh xuất thủ đồng dạng. Linh lắc đầu, Flora lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cũng sẽ có không tự tin thời điểm sao? Linh lần nữa lắc đầu. Ta đương nhiên có thể đánh qua bọn hắn. Chỉ là trong tay không có tiện tay binh khí. Biết chiến đấu lực giảm đi. Flora hững sờ. Cái dạng gì vũ khí mới thích hợp ngươi? Ý là, chỉ cần có tiện tay vũ khí, Linh liền có lực lượng đánh bại ba cái quái vật sao? Linh nói ra, cho ta một thanh kiếm. Vô luận là bội kiếm hay là đại kiếm. Flora trầm mặc một hồi, liền đem Ludwig giả quang đại kiếm giao cho Linh. Thanh này đại kiếm phảng phất là từ màu xanh lá ngọc chất cấu thành, tản ra tia sáng, mang theo một tia thần thánh hương vị, nhưng mà cùng nó thần thánh khí tức hoàn toàn tương phản chính là giả quang đại kiếm trên lưỡi kiếm che kín vết đao cùng tơ máu thẩm thấu trong đó dơ bẩn cảm nhận. Linh tiếp nhận giả quang đại kiếm, vung vẩy hai lần, tại hắn bắt được đại kiếm về sau, khí tức cả người bỗng nhiên trầm tĩnh lại, để Flora cảm giác có chút kinh ngạc. Nguyên bản bị ba cái cường đại quái vật vây quanh, sinh ra cảm giác sợ hãi. Tại lúc này, đều nhao nhao tiêu tán. Linh vui vẻ phân lượng, cứ việc không có Master Sword như vậy thuận tay, nhưng thỏa mãn Linh sử dụng. Linh nhìn qua hai lần, liền nói ngay, người đối phó trùng sinh chi cổ thần, bảo vệ mình, chỉ cần kéo dài thời gian liền tốt, chờ ta có thời gian, liền tiến lên tiêu diệt hắn. Linh kéo lấy đại kiếm đột nhiên xông ra. Cái gì? Người một mình đối mặt hai cái quái vật sao? Flora biểu lộ chấn kinh, mà Linh trực tiếp một kiếm vung chém vào Orphan of Cost trên thân. Sau đó thân thể lập tức bắn lên. Thân thể xoay chuyển, một kiếm xẹt qua Lauren xương đầu. Hai đầu quái vật đột nhiên gầm thét. Orphan of Cost vung vẩy huyết nhục đại đao chảm kích tới. Mà Lauren đột nhiên vung ra một trường. Lauren trên thân nhuộm hỏa diễm, mà Orphan of Cost trên thân thì là ẩm ướt dính ngượng ngùng ướt át chất lỏng. Linh đầu tiên là thấp nằm dạp người thể, tránh thoát Lauren vung chảo. Sau đó lập tức vọt lên, trực tiếp né tránh ra Orphan of Cost huyết nhục đại đao. Hắn vốn muốn cho hai cái quái vật công kích lẫn nhau, mình càng thong dong một chút, nhưng là hai đầu quái vật hiện tại sát lại gần vô cùng, cũng không có bất luận cái gì muốn chiến đấu dục vọng. Bọn hắn tựa hồ bị một loại lực lượng cường đại bao phủ. Mục tiêu chỉ là Linh. Linh hơi lúng túng một chút, nhưng hắn cảnh giác cũng càng thêm mãnh liệt. Chân chính địch nhân giấu ở sau lưng, có cái tồn tại bí ẩn điều khiển hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.